Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954 đầu tư tiên cơ. Sao Dương Tử Mi trở lại chính mình trong nhà mặt, nghỉ ngơi một chút, thay một bộ màu đen hưu nhàn phục, cùng Sadako nói một tiếng. Cũng liền lái xe đến Brunei phố, giúp Tống Huyền làm tất yếu trị liệu sau, lại đi phát hiện sư phụ kia đống lâu đi dạo, phát giác bên trong đã không có bất luận cái gì tung tích. Đại thẩm cũng nói, không còn có nghe được mèo đen tiếng kêu cùng nhìn đến lui tới, phỏng chừng lại trốn xa. Dương Tử Mi cũng liền lái xe đi vào Hạ Mạt gia. Hạ Quốc Huy vừa lúc ở ra, cùng nàng hàn huyên một chút thiên, dò hỏi nàng Hoa Hạ bất động sản phát triển sẽ như thế nào đi hướng, có phải hay không phải đi hướng bọt biển cơn sóng nhỏ. Ở 2003 năm thời điểm, bất động sản đích xác đê mê, mua phòng có thể có chữ vật gian xe phòng chờ đưa tặng. Hơn nữa giá nhà cũng không có vượt qua ngay lúc đó bình quân tiền lương trình độ. Chỉ có 800 nguyên một bình phương. Bất động sản thương có điểm bước đi duy gian cảm giác. Hạ Thúc Thúc, ta cho ngươi đầu tư 500 vạn đi. Ngươi đi đem bờ sông này đó đất toàn bộ đều mua. Dương Tử Mi chỉ vào thành phố A trên bản đồ bờ sông biên nói, Tiểu Mi. Này khối địa phương thực hẻo lánh, căn bản là không có khả năng phát triển đến nơi đây. Thành lập khu dân cư, hẳn là sẽ không có người mua. Hạ Quốc Huy nhíu mày nói, thành thị phát triển nhanh như vậy, tổng hội quy hoạch đến nơi đây. Hạ Thúc Thúc, ngươi ngẫm lại, nếu chính phủ muốn chế tạo chúng ta thành phố A, chế tạo thành tương đối tốt thành thị, có phải hay không muốn phát triển một hà hai bờ sông? Một hà hai bờ sông phong cảnh, trên thực tế là chúng ta thành phố A tốt nhất phong cảnh khu, nhất thích hợp người cư trú. Hiện tại là hoang vu, nhưng chính sách vừa ra tới, này đó đất hoang tự nhiên sẽ biến thành chạm tay là bỏng bảo địa. Dương Tử Mi cùng hắn phân tích, nói. Hạ Quốc Huy thật sâu mà nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ngươi nói cũng là đạo lý, chỉ là, ai cũng không biết chính phủ khi nào muốn phát triển một hà hai bờ sông. Chúng ta tài chính không thể gác ở chỗ này lâu lắm mà ni. Dương Tử Mi hồi ước một chút. Thành phố A là ước chừng ở 2005 năm bắt đầu làm một hà hai bờ sông. Lúc ấy nơi này giá đất lập tức từ nguyên lai giá rẻ 300 khối một bình phương tiêu lên tới 3.000, đến 2013 năm, thậm chí đến 3 vạn. Này quả thực là so buôn lậu thuốc phiện đều còn muốn đại lợi nhuận. Hai năm đi, Dương Tử Mi nhìn Hạ Quốc Huy, Hạ Thúc Thúc, nếu ta đoán trước sai lầm nói, ta kia 1.000 vạn đầu tư liền toàn bộ tính của ngươi. Nếu như thế chính xác, ta chỉ hy vọng Hạ Thúc Thúc cho ta làm một việc. Sự tình gì? Hạ Quốc Huy nghe nàng nói như vậy, trong lòng đã nắm chắc, quyết định trọng điểm đem tiền đầu tư ở một hà hai bờ sông, ngồi chờ tăng giá trị. Ta hy vọng Hạ Thúc Thúc có thể đem này khối địa phương để lại cho ta, giúp ta thành lập một cái tiểu khu. Cái này tiểu khu không phải vì thu lợi, mà là coi như liêm thuê nhà, thuê cấp thành thị này sinh hoạt nghèo khó người. Còn có chính là miễn phí tiếp thu thành thị lưu lạc ăn mày, làm cho bọn họ có thể có chỗ ở. Dương Tử Mi chỉ một khối phong thủy tương đối tốt khu nói. Hạ Quốc Huy ánh mắt lược hiện phức tạp nhìn nhìn nàng, gật gật đầu, hảo, cảm ơn Hạ Thúc Thúc. Dương Tử Mi ở Quảng Nguyên còn không có thực hiện thành lập liêm thuê tiểu khu nguyện vọng, Bởi vì ở cái loại này đại địa phương, muốn liên lụy rất nhiều. Chính mình cũng không quen biết cái gì phòng kiến thương. Thao tác lên yêu cầu nhất định thời gian. Nhưng là ở thành phố A, nàng tự tin không có ai có thể quấy nhiễu nàng. Hơn nữa Hạ Quốc Huy phối hợp, này hết thảy liền càng thêm dễ dàng. Nàng cấp Hạ Quốc Huy lộ ra bất động sản sẽ bạo chướng tiên cơ. Cũng không phải bạch bạch ích hắn, mà là muốn lợi dụng hắn tới hành thiện tích đức. Này vô luận là đối chính mình, vẫn là đối Hạ Quốc Huy, đều là một chuyện tốt. Mấu chốt nhất chính là, nàng tín nhiệm Hạ Quốc Huy. Sao sao sao, hết chương.